Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, chương 328, con gái của ngươi gọi ta ba ba. Tào Kim uất ức, trong khoảng thời gian này đến nay, hắn rõ ràng đạt được một phần tổng giám đốc công tác. Tiền lương cao, đãi ngộ tốt, mỗi một cái biết hắn công tác mấy người đều tại chúc mừng hắn trở nên nổi bật. Thế nhưng là, chỉ có chính hắn mới biết được, chính mình trong công ty qua được bao nhiêu không như ý. Trên danh nghĩa gọi tổng giám đốc, nhưng trên thực tế toàn bộ công ty bên trong căn bản không ai để hắn vào trong mắt. Thế nhưng là về đến nhà về sau, mang thai mang em bé, lão bà một phen khuyên giải, hắn lại vô cùng bất đắc dĩ. Ngày thứ hai, Tào Kim lại đi tới công ty. Vừa mới đến thời điểm, hắn liền nghe đến trong văn phòng truyền đến một trận tức giận quát lớn âm thanh. Các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, Tào Kim đó là Trương Dịch tổng giám đốc huynh đệ, là Trương Dịch tổng giám đốc tự mình bổ nhiệm đến nơi đây đảm nhiệm tổng giám đốc. Nếu ai dám không phục hắn cũng là cùng Trương Dịch tổng giám đốc đối nghịch. Nếu như các ngươi đem hắn xem thường đi, các ngươi toàn đều xéo ngay cho ta. Tào Kim một nghe được thanh âm này, tranh thủ thời gian chạy tới nhìn, chỉ thấy được thịnh thế tử nghiệp phó tổng giám đốc Lục Đạt Khai ngay tại Tây Sâm tử nghiệp công ty giận dữ mắng mỏ các công nhân viên. Tất cả nhân viên đối mặt Lục Đạt Khai thời điểm, đều giống như chuột nhìn thấy mèo một dạng, đầu cũng không dám ngẩng lên. Nhìn thấy Tào Kim đến đây, Lục Đạt Khai trên mặt mới lộ ra nụ cười. Tiểu Tào A, phần công tác này ngươi làm thật tốt. Ta biết, một bắt đầu công tác ngươi nhận lấy một số nghi vấn. Nhưng là cái này không có quan hệ. Ngươi là Trương Tổng hảo huynh đệ. Hắn tín nhiệm ngươi, ta liền tín nhiệm ngươi. Về sau ngươi nhất định có thể làm ra thành tích tới. Tào Kim cảm động đó là nước mắt ào ào đó a. Không nghĩ tới mình tại nơi này nhận được ủy khuất, Trương Dịch vậy mà đều biết. Hơn nữa còn để Lục Đạt Khai tới giúp hắn chống đỡ chàng tử. Một chút vừa nghĩ, thì biết chắc là Trầm Lộ Lộ đối Trương Dịch đánh tiểu báo cáo. Tào Kim nhìn lấy những thứ này thành thành thật thật nhân viên, trong nội tâm có chút nhẹ nhàng thở ra, bất quá lại có chút cảm giác khó chịu. Trương Dịch làm thành như vậy, mình muốn xuống chức sự tình còn làm sao làm? Làm cấp trên của bọn hắn đều khó như vậy, muốn là cùng bọn hắn cùng cấp còn không bị khi phụ chết. Lục Đạt Khai lại nói mấy câu, tỏ rõ lập trường, sau đó liền rời đi. Những người khác nhìn lấy Tào Kim, lời gì đều không nói. Xoay người thì ai cũng bận rộn đi. Tào Kim cảm niệm Trương Dịch đối tín nhiệm của mình cùng trợ giúp, thề muốn làm ra một phen thành tích đi ra. Kết quả là hắn càng thêm liều mạng công tác, mỗi ngày đều so bình thường công tác đến càng muộn, thậm chí hai ngày nghỉ đều chủ động tới tăng ca, bận đến hắn thậm chí không có thời gian gặp lão bà cùng nữ nhi. Bởi vì mỗi lần hắn trở về, lão bà cùng nữ nhi đều đã ngủ. Từ đó về sau, thật không còn có người dám cho Tào Kim sắc mặt nhìn. Thế nhưng là những người kia tự nhiên có biện pháp của bọn hắn. Người Tào Kim không có bản lãnh, dựa vào quan hệ tới áp chúng ta, vậy chúng ta không để ý tới ngươi tổng được rồi. Những thứ này lão công nhân nhóm sau đó bắt đầu xử lý lạnh vấn đề này, có lựa chọn tiêu cực biếng nhác, có thậm chí bởi vì nuốt không trôi cơn giận này, trực tiếp lựa chọn mời nghỉ dài hạn. Ngay trước Tào Kim trước mặt, bọn họ không lại có động tác gì. Thế nhưng là sau lưng, bởi vì phẫn hận Tào Kim, hắn bát quái truyền bay đầy trời. Tào Kim cũng là dựa vào lão bà thượng vị đó a. Thật không biết xấu hổ. Biểu ca ta tại Silen đại khách sạn làm quản lý, tận mắt thấy Trương Tổng cùng lão bà hắn mướn phòng đi á. Ai nha, cái này tính là gì a? Nghe nói lão bà hắn mang thai 3 tháng, hài tử có phải hay không hắn ai biết được. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Tào Kim trong công ty không có khả năng một câu đều nghe không được. Có một lần hắn đi nhà vệ sinh, liền nghe phía ngoài có nữ nhân ở tức thiệt đầu căn tử. Lời nói này rơi lọt vào trong tai, Tào Kim cả người đều nhanh muốn nổ. Trương Dịch cùng Trầm Lộ Lộ sự tình hắn vẫn luôn rất lo lắng. chỉ là không dám suy nghĩ mà thôi. Bởi vì hắn vẫn là không có biện pháp hung ác quyết tâm. Bỏ qua Trương Dịch cho hắn phần này ngăn nắp xinh đẹp lại đãi ngộ cực tốt công tác. Thế nhưng là, người lừa mình dối người là có thể. Nhưng khi người khác bắt đầu nghị luận thời điểm, thì không có cách nào tiếp tục lừa gạt mình đi xuống. Trương Dịch, hắn làm ta lão bà. Tào Kim toàn thân là mồ hôi. Thân thể run rẩy nghĩ đến. Không, điều đó không có khả năng a. Hắn dạng gì nữ nhân không chiếm được. Lộ Lộ tuy nhiên xinh đẹp, thế nhưng là lấy hắn hiện tại điều kiện, so Lộ Lộ mạnh gấp trăm lần nữ nhân đều có thể tùy ý đạt được. Không đến mức vì nàng mà tốn công tốn sức a. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, trong đầu khác một giọng nói vang lên. Người khi đó đoạt hắn bạn gái thời điểm, vì cái gì còn muốn dùng dính nàng xử nữ huyết khăn tay đi nhục nhã hắn đâu? Đương nhiên là bởi vì như vậy thoải mái hơn a. Người có quyền thế làm việc chỗ nào cần nhiều như vậy lý do a? Đều chỉ là vì để cho mình thoải mái mà thôi. Thì cùng ngươi khi đó nhìn đến hắn thì sẽ đi qua đánh một trận một dạng. Không cần lý do a. Nói không chừng lão bà ngươi tại ánh mắt hắn bên trong cũng chỉ là một cái đồ chơi mà thôi. Chơi đùa thì vứt bỏ mà. Vô luận là tốt là xấu. Dù sao cũng chỉ là duy nhất một lần sản phẩm. Tào Kim đầu đầy mồ hôi. Vừa mới cái thanh âm kia, là hắn sâu trong nội tâm thanh âm. Cho dù hiện tại hắn đã không phải là lúc trước cái kia tiểu bá vương. Thế nhưng là bản tính của hắn chỉ là bị che giấu. Lại không có hoàn toàn biến mất. Trương Dịch hắn là muốn làm ta lão bà. Dùng cái này đến báo thù ta sao? Tào Kim lúc này bừng tỉnh đại ngộ. Một mặt mồ hôi chảy ròng ròng. Hắn sớm đã có loại này hoài nghi. Theo Trương Dịch lần đầu tiên tới nhà hắn thời điểm, nhìn Trầm Lộ Lộ không bình thường ánh mắt, theo hắn rất nhanh liền đem đến nhà bọn hắn sát vách. Theo hắn mỗi ngày hướng nhà mình chạy, theo hắn cùng Trầm Lộ Lộ lúc trước lơ đãng thân thể đụng vào. Oanh, Tào Kim đầu nổ, phẫn nộ để hắn hai mắt đỏ thẫm. Cái này chẳng lẽ cũng là mục đích của ngươi sao? Hắn xông ra nhà vệ sinh. Chạy tới hung hăng dùng nước lạnh hướng về phía đầu của mình. Để cho mình tỉnh táo lại. Lúc này thời điểm, điện thoại di động trong túi bỗng nhiên vang lên. Là Lục Đạt Khai đánh tới. Uy, tiểu Tào A, công ty của chúng ta cần phải đi châu Âu mua sắm một nhóm rượu nho. Đến phái người trước đi qua quan sát một chút. Công ty định là cho ngươi đi qua. Ngươi chuẩn bị cẩn thận một chút. Ngày mai thì xuất phát. Chuyến này đến một tháng mới có thể trở về. Đừng quên đem tất cả mọi thứ đều thu thập xong. Tào Kim trên mặt nổi gân xanh. Một tháng châu Âu đi công tác. Hiện tại Trương Dịch mỗi ngày đều có thể chạy đến trong nhà mình. Muốn là mình lại rời đi một tháng thì còn đến đâu? Tốt, ta đã biết. Tào Kim cắn răng dập máy điện thoại di động. Sau đó trầm mặt xuống lầu. Lái xe con thì chạy về nhà. Bây giờ cách tan ca còn sớm. Bọn họ khẳng định đoán không được ta sẽ về nhà. Ta hiện tại liền trở về. Xem bọn hắn tại lúc ta không có ở đây. Đến cùng đều đang làm gì? Tào Kim trong lòng nghĩ như vậy đến. Rất nhanh, hắn thì đem chiếc xe chạy đến khu biệt thự. Sau đó dừng xe hướng nhà mình đi đến. Đi vào bên ngoài viện thời điểm. Hắn thấy được lệnh hắn đánh mất lý trí một màn. Trầm Lộ Lộ ngồi tại bàn đu dây phía trên. Trương Dịch nửa quỳ ở trước mặt nàng. Lỗ tai dán tại nàng trên bụng. Con của chúng ta về sau nếu như là nam hài thì kêu Hạo Vũ. Nếu như là nữ hài thì kêu Tử Huyên thế nào? Trầm Lộ Lộ một mặt ôn nhu nhẹ gật đầu. Ta nghe ngươi. Trương Dịch nhìn về phía đoá đoá. Ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra hướng bên này lóe lên một cái. Cười hỏi. Đoá đoá. Người cảm thấy ba ba lấy tên có được hay không a? Đoá đoá dùng sức nhẹ gật đầu. Đoá đoá nghe ba ba. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.